Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Ai đối cái này giá khởi điểm có ý kiến? Canh 1, cầu kim đậu. Này, ta nói ngươi buổi đấu giá này đơn giản liền là làm càn rỡ. Không có kỳ chân dị thạch đồ cổ tranh chữ còn chưa tính. Bán đấu giá đồ vật đúng là chỉ có ninja mới có thể sử dụng. Phá nhẫn cụ, lão phu không chơi với ngươi. Nishikawa Kusunoki cũng không phải là ninja. Hắn duy nhất coi trọng đồ vật vẫn là bị Orochimaru cho vỗ xuống. Tính tình không thế nào tốt hắn. Tại một đám đại lão trước mặt, trực tiếp đối Nanoha chửi ầm lên. Tại trong lời nói của hắn không che giấu chút nào. Hắn đối ninja xem thường, mà hắn lại là nhỏ có thân gia, nhân thể thí nghiệm kẻ yêu thích. Trong tay tương đối gấp ninja, đều hung tợn theo dõi hắn. Liền ngay cả Kakuzu cũng tính toán, chờ hắn ra thôn đoạt hắn. Cầm Nanoha ném qua tới Kubikiriboko. Phòng, vụ ẩn thượng nhẫn ninja nhổ ra bản thân tùy thân bội đao. Akita Thaihit là một tên tân tấn thượng nhẫn ninja. Gia truyền đao thuật để hắn tại 6 tên bên trên tương đương nhẫn bên trong xếp tại thủ vị. Từ gia gia hắn cái kia bối truyền thừa nhẫn đao. Phẩm chất so Nanoha rèn đúc 3 tinh nhẫn cỗ mạnh hơn một đoạn nhỏ. Phong độn phiêu tần, chakra bao vây lấy xanh ngọc lưỡi đao. Akita Shihit đối Kubikiriboko hung hăng bổ xuống. Lúc trước cùng Biwa Juzo giáo sư giao thủ, chính là phụ thân của Akita Shihit Thu Firudo thắng nói. Nếu là thật sự Kubikiriboko bị Akita Shihit toàn lực một bổ, cũng có thể bị đánh tiếp theo đoạn thân đao. Bang! Âm thanh âm vang lên về sau. Akita Shihit ngọc trong tay ve, lấy tốc độ nhanh hơn bắn ngược. Akita Shihit xoa cánh tay, đau lòng nhìn xem ngọc ve bên trên lỗ hổng. Sơn trại Kubikiriboko lại chỉ lưu lại một đạo bạch ngấn. Chỉ là trình độ bền bỉ liền viễn siêu chính bản Kubikiriboko. Akita Shihit lại tại bạch ngấn bên trên nhỏ xuống 2 giọt máu tươi. Huyết dịch rất nhanh liền bị hấp thu, mà bạch ngấn cũng tùy thời ở giữa chuyển rời. Tại Akita Shihit trước mắt biến mất, cái này cây đại đao có Kubikiriboko đồng dạng đặc tính. Với lại trình độ bền bỉ bản gốc chính bản, ta tán thành ngươi theo như lời nói. 7 nhẫn đao vụ ẩn tự nhiên là quen thuộc nhất, cho nên Akita Shihit lời nói cũng không có bao nhiêu người chất vấn. Có tài lực cùng tư cách đập hạ nhẫn đao, cũng chỉ có ngũ đại ẩn thôn ninja. Nếu như đập hạ nhẫn đao về sau, phát hiện khối lượng có vấn đề, tự nhiên có thể trả hàng. Mới vừa rồi là ngươi đang nói 7 nhẫn đao là phá nhẫn cũ. Akita Shihit lạnh băng băng nhìn xem Nishikawa Kusunoki. Cho ta thu hồi lời của ngươi, đồng thời hướng Nanoha tiên sinh nói xin lỗi. Không phải ta không cách nào cam đoan an toàn tính mạng của ngươi. Sarutobi Hiruzen cùng mười mấy Konoha Anbu tinh anh ở đây, cũng không người nào dám tại loại trường hợp này ra tay với Nishikawa Kusunoki. Nhưng là ra làng lá phạm vi, chi sau phát sinh sự tình, coi như không về Konoha quản. Thật xin lỗi, Nanoha tiên sinh, mới vừa rồi là tại hạ lỡ lời. Nishikawa Kusunoki đỏ mặt cúi người chào nói. Tốt, đã chứng minh ta mới vừa nói không là nói dối. Như vậy thanh này nhẫn thảo hiện tại chính thức giá bắt đầu. Hắn giá khởi điểm là, Nanoha cố ý đang nói ra giá cả trước đó. Nói ra, lần này đấu giá hội từ Cam Chi Vị đại lực ủng hộ. Sơn trại Kubikiriboko giá khởi điểm là 20 triệu 2. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100.000 2. Mình công cụ người nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Sarutobi Hiruzen về tới Hokage cao ốc. Trên cao nhìn xuống nhìn xem hội trường. Nếu như 3 thanh nhẫn đao toàn bộ bán đấu giá ra, cái kia Nanoha tối nay thu nhập, nhưng là muốn vượt qua 100 triệu hai. Sarutobi Hyuzen ôm ngực, đau lòng nói ra, chào giá quá thấp, sớm biết lúc trước liền muốn giá 5 triệu hai. Không phải liền là một thanh sơn trải 7 nhẫn đao, giá khởi điểm muốn 20 triệu hai, có chút không hợp thói thường đi. Đối mặt dạng này giá trên trời, một chút hầu bao không đủ chống người. Bắt đầu đối dạng này giá cả đá ra dị nghị, Akita Shihit trực tiếp rút ra chính mình nhẫn đao ngọc ve. Đối chúng nhân nói, ai đổi cái giá tiền này có ý kiến? Ngồi trên ghế Byakugan ao, giơ lên dãy số bài hô, 21 triệu, chúng ta vụ ẩn đối cây đao này tình thế bắt buộc. Ngũ đại ẩn thôn cường đại mọi người đều biết, nhỏ ẩn thôn cùng phú thương đều không có tư cách tham dự. Kubikiriboko, ngô hị, kêu giá, vân ẩn thôn ninja chủ tu lôi độn cùng nhẫn thể thuật. Nhưng cũng có không thiếu chuyên tu đao thuật tinh anh ninja. 22 triệu, thổ đại cười nhìn về phía vụ ẩn ao. Tại Kubikiriboko đấu giá giá cả bên trên, đè ép vụ ẩn ao một đầu. Hai cái độc nhãn long tại lẫn nhau đấu giá. Konoha Hyuga nhất tộc, phụ trách bán đấu giá tộc nhân cũng muốn vào sân. Hyuga nhất tộc mặc dù không có tu tập đao thuật ninja, nhưng bọn hắn muốn tham dự kêu giá hoàn toàn là vì buồn nôn vân ẩn. Converter, cầu NP, kim đậu không Hyuga Hayashi đem mình một đôi nữ nhi. Nắm một cái ôm một cái. Muốn đem các nàng trước mang về nhà. Không phải các loại đấu giá hội kết thúc, rút lui đám người loạn lên. Dù ai cũng không cách nào cam đoan vân ẩn có thể hay không lại muốn đem tiểu hài bắt cóc. 25 triệu 2 ao lần này mang tới tiền mặt vượt qua 80 triệu. Căn bản cũng không sợ cùng vân ẩn cùng chết. Vân ẩn thổ đại bọn hắn cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp hô lên 26 triệu 2. Chính bản Kubikiriboko đen giá thị trường nghiên cứu cũng bất quá 35 triệu 2. Sơn trại giá cả một đường nhảy lên tới 28 triệu 2. Vụ ẩn phương diện dự định từ bỏ Kubikiriboko, tất lại còn có hai thanh 7 nhẫn đao hàng nhái có thể tranh thủ. Không vân ẩn ao hướng Nanoha nháy mắt ra hiệu. Hy vọng Nanoha trong tay kim sắc chùy nhỏ, nhanh lên rơi ở trên bàn. 28 triệu một lần, còn không có giá tiền cao hơn đâu. 28 triệu hai lần, 28 triệu ba, lại có người ra giá. Nanoha hưng phấn chỉ vào Hyuga nhất tộc phương hướng, một cái sắc mặt trắng noãn thanh niên. Chúng ta Hyuga ra giá 31 triệu hai. Vân ẩn thôn quỷ nghèo nhanh rút lui a. Hyuga bóng mặt trời phách lối hô. Đáng giận, bọn hắn đây là đang khiêu khích chúng ta. Thổ đại đại nhân mau gọi giá a. Vân ẩn thượng nhẫn ninja tại thổ đại bên cạnh hô. Im miệng, thổ đại trừng đối phương một chút. Chúng ta vân ẩn tiền là gió lớn thổi tới. Giận dữ mắng mỏ thuộc hạ của mình một phen. Thổ đại giơ lên bảng hiệu hô, chúng ta vân ẩn ra giá 31,1 triệu 2. Ha ha, quỷ nghiền liền đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Chúng ta Hyuga ra giá 34 triệu 2, 34,1 triệu 2. Thổ đại đang định từ bỏ, trong tay bảng hiệu liền bị cướp đi. Một tên tinh anh thượng nhẫn ninja hô lên giá cả, song phương đều muốn hố đối phương một đợt. Nhưng Hyuga nhất tộc càng cao minh hơn, phái ra không đến 20 tuổi thanh niên chọc giận vân ẩn. Hyuga nhất tộc thấy tốt thì lấy, nguyên bản 28 triệu 2 liền có thể cầm xuống. Lại muốn bao nhiêu hoa 8,1 triệu 2, vui vẻ nhất không ai qua được. Trên đài dơ tiểu kim chùy Nanoha, bọn hắn kêu giá càng hung hắn kiếm được thì càng nhiều khăn. Gạch dưới Converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,